Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2086. Đệ 2086 chương người bình thường làm không được. Nhưng ở Ngu Thanh Thiền xem ra này chẳng những không phải tốt nhất thổ lộ thời cơ. Ngược lại thực không xong. Hắn ca ca tuyệt đối không phải là cái loại này vì báo ân liền khuất phục chính mình cảm tình người. Nếu là đối phương nước ấm nấu ếch xanh còn có điểm hy vọng. Nhưng như vậy vội vàng ngược lại sẽ khiến cho hắn phản cảm cùng suy nghĩ sâu xa. Thịnh Mặc Nhiễm gật gật đầu. Hảo, chúng ta qua bên kia nói đi. Ngay sau đó hắn đứng dậy hướng tới nơi xa một cây đại thụ đi đến. Không năm nắm tay chung dược tề bình vẫn chưa uống xong. Đứng lên theo đi lên. Tên kia thanh tú dịu dàng nữ tử thấy thế. Trong mắt ẩn lộ ra vài phần hạ xuống cùng chua xót. Ngu Thanh Thiền vốn định cùng Phong Ly nói chuyện. Ai biết quay đầu trong lúc vô tình bắt giữ tới rồi nữ tử lộ ra ngoài thần sắc cảm xúc. Phong Ly, ca ca ta cùng mặt khác cái này dịu dàng mỹ nữ bình thường ở chung đến như thế nào? Ngu Thanh Thiền mang theo vài phần bát quái đối Phong Ly truyền âm ni. Phong Ly ngẩng đầu buồn. Cười nhìn Ngu Thanh Thiền, ngươi đối Mặc Nhiễm cùng cái gì nữ nhân ở chung đến như thế nào thực quan tâm a? Vô nghĩa, kia chính là ca ca ta. Ta không quan tâm hắn cả đời đại sự. Chẳng lẽ ngươi tới quan tâm? Ngu Thanh Thiền chừng hắn một cái. Phong Ly có chút vô ngữ. Phục ngươi. Mặc Nhiễm cùng Không Một ở chung rất khá. Không Một đã từng đã cứu Mặc Nhiễm cùng ta rất nhiều lần. Phong Ly dừng một chút cảm thán nói. Như vậy nhắc tới hai người quan hệ thật đúng là không bình thường. Ở một năm trước Mặc Nhiễm không cẩn thận bị một con mang theo kịch độc ám thú cắn chung. Vẫn là Không vẫn luôn tiếp dùng miệng đem hắn trên người độc hút rớt. Lại chiếu cố hắn vài thiên. Mặc Nhiễm mới có hạnh còn sống, Mặc Nhiễm độc giải rớt sau. Không Một phản mà hôn mê vài tháng mới tỉnh, nếu không phải chống Không Một người niết bàn cảnh tu vi trị liệu đại sư vừa lúc đi ngang qua đề. Tam Thành, Không Một không biết còn có hay không cơ hội tỉnh lại. Người bình thường thật đúng là làm không được cái loại tình trạng này, Ngu Thanh Thiền nghe xong. Phong Ly nói suy nghĩ sâu xa một lát. Kia xem ra cái này dịu dàng mỹ nữ đối ca ca mới là thiệt tình thực lòng không cầu hồi báo hảo. Không Một đôi Mặc Nhiễm xác thật thực hảo. Bất quá đối chúng ta cũng không tồi. Là một cái thực hảo ở chung người, Phong Ly thở dài tiếp tục nói. Chỉ tiếc Không Một lại sẽ không nói. Giao lưu thời điểm chỉ có thể dùng tinh thần lực, sẽ không nói cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ cần người hảo là đến nơi, Ngu Thanh Thiền cẩn thận ngắm Không Một. Phát hiện đối phương hai mắt nhìn qua thực thanh triệt sạch sẽ. Nàng thích loại này sạch sẽ dịu dàng nữ tử. Phong Ly tán đồng nói. Không tồi, Không Một ở trống không tổ chức tuy rằng sẽ không nói. Nhưng đại bộ phận người đối nàng đều là thực thích. Nàng thường xuyên sẽ giúp chúng ta này đó vừa đến thâm nguyên địa ngục mới gia nhập không tổ chức cái. Gì cũng đều không hiểu người, bất quá cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Nàng nội nhu ngoại cương, Ngu Thanh Thiền cười nói. Nữ tử này tâm thực mềm mại. Không tồi không tồi, đúng rồi. Cái kia Không Năm có thể hay không bói toán thuật linh tinh. Hoặc là có hay không đặc thù khép lại năng lực. Ngu Thanh Thiền nghĩ hỏi. Phong Ly có chút kinh ngạc Ngu Thanh Thiền vì sao sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Bất quá vẫn là trả lời, Không Năm sẽ bói toán thuật lại còn có rất mạnh, chúng ta phía trước tới nguyên rủa nơi trên đường rất nhiều lần đều là bởi vì nàng bói toán kết quả. Tránh đi nguy hiểm mà đi, đến nỗi có hay không đặc thù khép lại năng lực ta cũng không biết. Ta luôn luôn đều không quá thích nữ nhân này, nàng thường xuyên cùng Mặc Nhiễm tranh phong tương đối, chúng ta đối nàng thái độ đều là kính nhi viễn chi, đúng rồi. Từ chúng ta trị liệu sư sau khi chết, mỗi lần chúng ta gặp đến phong thần điện đuổi giết sau khi bị thương. Ta phát hiện nàng khôi phục đều so với chúng ta càng mau, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? chẳng lẽ ngươi hoài nghi nàng phía trước vì Mặc Nhiễm chắn kiếm là tính kế tốt? Phong Ly đã từng trải qua quá không ít cung đấu, tâm trí lại thông minh, thực mau liền phản ứng lại đây. Hết chương.